Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 370. Thật ra ta là sát thủ. Hai kẻ thế này, một thủ một công, dùng thần thuật giao tranh, đòn phép phóng ra cộng lại đã vượt 50 chiêu. Cũng may nhờ thánh thuật luân hồi của hội trưởng đủ mạnh, nếu không thì hang động này sớm thành hố lớn rồi. Thần thuật hủy diệt mạnh mẽ thế mà hội trưởng vẫn giữ cho vùng quanh mình không bị tổn hại. Nói ra thì thần lực hội trưởng tiêu hao thực ra còn nhiều hơn An Bạch Thần. Dự đoán thận trọng thì thần lực dự trữ của hội trưởng gấp đôi An Bạch Thần. Hắn chắc chắn nắm giữ một chiếc thần hoàn chỉnh thực sự, nếu không thì không thể có thần lực dự trữ kinh khủng như vậy. Chiếc thần hoàn chỉnh này rất có khả năng là thánh thuật luân hồi. An Bạch Thần vô cùng ganh tị, tên hội trưởng này đúng là gặp vận chó. Nếu hắn ta không có nhiều thần lực và hiệu ứng thần chức mạnh mẽ đến vậy, hắn ta đã sớm bị An Bạch Thần hành hạ đến kiệt sức rồi ngã xuống một cách nhục nhã. An Bạch Thần dừng tấn công. Hội trưởng thở phào nhẹ nhõm, hắn ta cũng đang suy tính, cứ thế này thì không ổn. Phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết kẻ thù, hoặc bỏ chạy. Đúng vậy, hội trưởng đã nảy sinh ý định rút lui. An Bạch Thần là kẻ thù đầu tiên hắn ta gặp mà hoàn toàn không có cách nào. Căn bản không bắt được An Bạch Thần, tên này trơn như một con lươn. Hắn ta nhát quá. Chủ tịch thở dài não nề trong lòng, lúc này hắn vừa tức vừa bất lực. An Bạch Thần đoán không sai, thần lực trong cơ thể chủ tịch sắp cạn kiệt, cho dù thực lực của chủ tịch không tầm thường, nhưng không ai có thể duy trì chiến đấu liên tục như vậy mà không có giới hạn. Rốt cuộc thì bọn họ vẫn chưa phải là tử thần thực sự. Thực lực và cấp độ sinh mệnh của chính họ còn lâu mới đủ để nâng đỡ bọn họ phát huy vượt trội sức mạnh của bản thân. Ngươi chạy rồi sao? Chủ tịch đứng im tại chỗ, ánh mắt cực kỳ cảnh giác, thần lực trên người tràn ngập, đề phòng An Bạch Thần đánh lén thêm lần nữa. An Bạch Thần đã khiến chủ tịch căng thẳng đến mức thần kinh. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết An Bạch Thần sẽ ra tay khi nào, lại dùng phương thức và góc độ nào để tấn công. Hai người như chơi trò trốn tìm, một đuổi một chạy. Bất kỳ ai sai lầm cũng sẽ chết. An Bạch Thần lâu quá không đáp lại, hắn nín thinh. Điều này khiến hội trưởng hơi ngạc nhiên, hắn nghi ngờ An Bạch Thần đã trốn mất thật, nhưng hắn vẫn không dám lơ là cảnh giác. Hội trưởng tại chỗ duy trì hai pháp trận truyền tống và khống chế vong linh, hai thần thuật này tiêu tốn thần lực của hắn rất nhiều, có thể nói trong trận chiến này, ít nhất một nửa thần lực dự trữ của hắn bị hai thần thuật này kéo tụt xuống. Nhưng hai thần thuật này lại không thể không duy trì. Thần thuật thứ nhất dùng để giữ cho hang động không sụp, đảm bảo an toàn cho pháp trận truyền tống. Thần thuật thứ hai dùng để chế ngự đám vong linh đông đảo của thế giới vong linh, không để những vong linh cấp 5 này liên tục công kích hắn, quấy rầy cuộc chiến giữa hắn và An Bạch Thần. Đã trôi qua chừng 10 phút, khi hội trưởng chuẩn bị thực hiện một số hành động thăm dò. Ít nhất, phải giải quyết hết lũ vong linh này. Trước đó do An Bạch Thần quấy phá liên hồi, hội trưởng không rảnh tay xử mấy con vong linh cấp 5 bị khống chế này. Nếu giờ giải quyết được chúng thì ít nhất cũng tiết kiệm được một lĩnh vực thần thuật, tiết kiệm thần lực để bản thân duy trì chiến đấu lâu hơn. Hội trưởng bắt đầu ngưng tụ thần thuật mới, nhưng hắn cũng đề phòng An Bạch Thần tập kích bất ngờ. Ngay lúc này, tiếng An Bạch Thần bỗng vang lên. A ha, ta về rồi. Tiếng An Bạch Thần ghét chết đi được lại vang lên, hội trưởng cau mày, cảnh giác gầm lên, xong rồi. Ngươi hết thần lực rồi. 10 phút không ra tay, tên này chắc chắn hết bài rồi. Ai bảo ta không còn thần lực? An Bạch Thần cười tâu tết xuất hiện sau lưng hội trưởng, bất ngờ tung ra hai phép thuật ám sát. Ánh mắt của tử thần. Thần thương tử thần. Hội trưởng vội vàng dùng thần lực né tránh một phép thuật, nhưng ánh mắt của tử thần lại rất kỳ lạ, buộc phải dùng phép thuật cùng loại để va chạm và tiêu hao. Bất đắc dĩ, hội trưởng đành thi triển phép thuật tương tự. Thần lực trong người lại hao hụt thêm phần nào. Sao ngươi vẫn còn thần lực? Hắn cảm thấy bất ổn, thần lực trong người sắp cạn kiệt, tại sao tên này dừng lại 10 phút rồi lại trở nên sung sức như rồng vậy? Ta cho ngươi biết một bí mật. An Bạch Thần cười hắc hắc, thế giới vong linh có nơi tích trữ thần lực, vừa rồi ta đi lấy dự trữ thần lực, giờ ta lại hồi phục trạng thái đỉnh cao rồi. Trong đền thờ tử thần đã tích trữ nhiều tín ngưỡng từ lâu. Ba cư dân dị thế giới mà An Bạch Thần hoàn toàn chinh phục đã trở thành tín đồ của tử thần dưới sự hỗ trợ và tuyên truyền của người đại diện thế giới. Hắn nghe lời An Bạch Thần mà muốn phun máu. Thằng này chơi xấu. Đang đánh nhau mà lại còn đi bổ sung năng lượng giữa chừng. Điều này cung cấp cho An Bạch Thần không ít dự trữ thần lực. Thậm chí sau khi An Bạch Thần hấp thụ hết thần lực trong đền thờ tử thần để bổ sung cho mình, hắn phát hiện đền thờ tử thần vẫn còn một nửa dự trữ thần lực có thể sử dụng. Miếu thờ tử thần này dư sức cho ta bồi hồi vài lượt trạng thái đỉnh cao. Càng lâu, miếu thờ tử thần càng tích tụ nhiều thần lực dùng được. Thế giới vong linh quả là bảo vật quan trọng nhất của thần chết, tiếc thay hội trưởng dù thèm thuồng mấy cũng chẳng thể nào có được. Hắn có cách thi triển thần thuật trọn vẹn mà An Bạch Thần chẳng thể với tới, song An Bạch Thần cũng có cách bổ sung thần lực và thần xuất quỷ nhập không mà hắn không làm được. Nào nào nào, chúng ta tái chiến 300 hiệp. An Bạch Thần bắt đầu chủ động tấn công, liên tục xuất hiện bên cạnh hội trưởng, tiểu huyết đao không ngừng đâm tới. Điều khiến An Bạch Thần kinh ngạc là hội trưởng quả thật sắp không chống đỡ nổi. Hắn chẳng tung ra nổi một thần thuật trọn vẹn nào, chỉ biết thủ thế thụ động, thậm chí còn nhiều lần bị tiểu huyết đao chém trúng thân thể, máu chảy đầm đìa. Hắn không được rồi. Có bản lĩnh thì ra đây. Ta cho ngươi biết tay ta lợi hại ra sao. Thật ra ta là thích khách, ta thích giết địch trong bóng tối. Tên khốn. Hội trưởng tức điên lên, đệ nhất ứng cử viên tử thần. Vậy mà lại nói mình là thích khách. Dần dà, hội trưởng thấy sức lực có phần không chống đỡ nổi, nhất là đầu óc hắn lại có cảm giác choáng váng khó tả. Đó là do hiệu ứng sát thương linh hồn của nhất đao chém của tiểu đao máu khiến linh hồn của hội trưởng bị các đòn tấn công của tiểu đao máu chạm vào làm tổn thương, từ đó kích hoạt hiệu ứng chói linh, lời nguyền kinh hoàng của tiểu đao máu, ngẫu nhiên giải phóng lời nguyền, yếu ớt, ngủ say, im lặng, hỗn loạn, chóng mặt. Chủ tịch mạnh mẽ nên chẳng kích hoạt được lời nguyền to lớn, mười mấy lần chém thành công chỉ khiến chủ tịch choáng váng đôi chút. Nhưng với sức mạnh của cả hai hiện tại, chỉ cần một chút thay đổi trong trận chiến giữa thần thuật gia cũng có thể xoay chuyển cục diện. Tấn công của An Bạch Thần càng ngày càng thành thục, dù sao hắn chẳng lo cạn kiệt thần lực, có thể thoải mái dùng thần lực để tấn công dồn dập. Ngược lại, chủ tịch lúc này đã phải chống đỡ vất vả. An Bạch Thần ước chừng, nếu mình tiếp tục tấn công như vậy thêm 10 phút, hẳn có thể hiện thân giao đấu trực diện với chủ tịch, tranh thủ giết chết hắn ta. Phải thừa nhận, sức chiến đấu của chủ tịch quả thật bền bỉ. Một mình hắn ta sắp làm cạn kiệt hai lần dự trữ thần lực của An Bạch Thần, sức mạnh của tên này thật kinh người, quả không hổ danh là kẻ có cả tổ chức ứng cử viên tử thần hỗ trợ phát triển. Dù An Bạch Thần cũng có tổ chức thế giới khác trong tay, nhưng toàn là về tài nguyên, không giúp ích gì cho An Bạch Thần trong lĩnh vực thành trưởng của tử thần. Được rồi. Gần xong rồi. An Bạch Thần nheo mắt, hắn định rời khỏi thế giới vong linh, tiến hành đòn kết liễu. Nhưng khi An Bạch Thần vừa rời khỏi thế giới vong linh xuất hiện trước mặt hội trưởng bỗng mặt đỏ bừng, gầm lên một tiếng. Thần thuật phán xử, phán quyết linh hồn. Luồng thần quang đen tuyền mãnh liệt cuồn cuộn tràn ra, như sóng lửa cuộn trào khắp bốn phía. Tệ rồi. An Bạch Thần thót tim, đây là lật ngược thế cờ hay cố ý tỏ ra yếu thế? Hắn vẫn có thể phóng toàn bộ thần thuật sao? Phán quyết linh hồn là thần thuật phán xử vô cùng bá đạo, có thể gây sát thương trực tiếp hủy diệt linh hồn kẻ địch trong phạm vi nhất định. An Bạch Thần không dám khinh thường, trực tiếp trốn về thế giới vong linh, đồng thời mang theo những vong linh cấp 5 trong hang động. Ánh sáng thần đen mãnh liệt liên tục đánh vào bốn phía hang động, lan đến toàn bộ phạm vi xung quanh hắn, giết chết tất cả sinh vật và thể hồn mà không phân biệt, kể cả bộ xương màu đen mà hắn triệu hồi. Ngay khi An Bạch Thần còn đang ngạc nhiên thì hội trưởng đã lợi dụng lợi thế của thần thuật phán quyết linh hồn toàn bộ, trực tiếp lao vào ma thuật trận dịch chuyển. Hắn định chạy. An Bạch Thần vô cùng kinh ngạc, quả nhiên hội trưởng đã không còn sức chiến đấu nữa rồi. Hắn lợi dụng đòn tấn công vô hiệu hóa theo khu vực của thần thuật phán quyết linh hồn để đẩy lùi An Bạch Thần, sau đó nhân cơ hội chui vào ma thuật trận dịch chuyển để dịch chuyển, tiến vào thế giới của sự chết. Hội trưởng đã sợ hãi. Hắn cảm thấy nếu mình ở lại thì có thể thực sự sẽ chết, vì vậy hắn cũng không định giết An Bạch Thần nữa, trước tiên phải chạy trốn để bảo vệ mạng sống của mình đã. Hắn không thể để hắn ta đắc ý. An Bạch Thần nghiến răng, mở cổng không gian, liên tục phóng thích bốn thần thuật để bảo vệ bản thân và phá vỡ hiệu ứng phán quyết linh hồn của thần thuật phán xử. Thần thuật phán xử, lồng linh hồn. Thần thuật bóng tối, hoàng hôn cuộc sống. Thần thuật ám sát, ánh mắt của tử thần. Thần thuật linh hồn, sự bảo vệ của tử thần. An Bạch Thần không thể trực tiếp xóa bỏ và chống lại phạm vi của thần thuật phán quyết linh hồn, Nhưng bốn thần thuật liên tiếp mà hắn phóng thích đủ để hắn thoát khỏi phạm vi của thần thuật phán quyết linh hồn với tốc độ nhanh nhất, trực tiếp lao đến sau lưng hội trưởng. Bây giờ, chính là lúc đánh cược cuối cùng, nhất định phải ngăn hội trưởng tiến vào thế giới của sự chết. An Bạch Thần vẫn đang ấp ủ thần thuật mạnh mẽ hơn, chỉ cần đợi hắn nhờ vào tốc độ của thần thuật ám sát đuổi kịp hội trưởng, sẽ nhất kích tất sát. Từ khi hội trưởng quay người lao tới pháp trận truyền tống, cho đến khi An Bạch Thần phản ứng, tốc độ của hai người trước sau cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành loạt động tác này. Không tới một giây, An Bạch Thần dựa vào thần thuật ánh mắt của tử thần đã sắp đuổi kịp hội trưởng, hắn ấp ủ thần thuật ám sát mới cũng sắp tung ra. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Hội trưởng quỷ dị quay người, oán hận liếc An Bạch Thần đang bám giết phía sau. Ta sẽ mãi mãi nhớ ngươi, con chuột nhắt kia. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một gào. Chương 469 sức mạnh thần thánh no bụng. 1 dị 371 trang sen ly quan bao. Chương 371 thần lực ăn no. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 371 thần lực ăn no. Trong khoảnh khắc hội trường quay lại, An Bạch Thần không khỏi ngẩn ra, rồi trong chớp mắt đã phản ứng lại. Đây lại là một cái bẫy. Hắn cố ý giả vờ mệt mỏi không địch nổi, chính là để dụ ta xuất hiện. Quả nhiên, An Bạch Thần thấy được thần thuật quang mang tụ lại ở tay phải hội trưởng, cường liệt vô song, đây nhất định là thần thuật uy lực to lớn. An Bạch Thần sớm có ứng phó, tân thần thuật ám sát trong tay trực tiếp đánh ra, rồi chẳng ngoái lại chui vào kênh không gian. Đánh không lại, ta còn không trốn được sao? Lão kia vẫn còn sức dùng thần thuật ư, vậy thì ta chờ thêm chút nữa, tiêu hao hắn thêm chút nữa, chờ ta vắt kiệt thần lực của lão, ta sẽ ra ngoài tung đòn kết liễu cuối cùng. Thần thuật ám sát của An Bạch Thần và thần thuật tích tụ sức mạnh của hội trưởng va vào nhau, phát ra tiếng nổ cực kỳ dữ dội. Vì hội trưởng đột nhiên hủy bỏ hiệu quả phòng thủ của luân hồi lĩnh vào lúc này, hai thần thuật mạnh mẽ va chạm làm cho toàn bộ hang động và đỉnh núi rung chuyển, ngay cả khu rừng và mặt đất xung quanh cũng rung chuyển. Ngay cả thành Bắc Hoang xa xôi cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nổ và tiếng động từ hang động sụp đổ truyền ra, thu hút vô số pháp sư tập hợp lại, hướng về phía sâu trong khu rừng để tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ. Trong hang động, An Bạch Thần né được thần thuật của hội trưởng, trở về thế giới vong linh. Hắn quay đầu nhìn về phía tấm gương của kênh giữa không gian, vừa vặn nhìn thấy năng lượng của hai thần thuật trong hang động va chạm không ngừng, triệt tiêu lẫn nhau. Không đúng. An Bạch Thần cau mày, theo lý thì hội trưởng tích tụ sức mạnh thi triển ra thần thuật phản công hẳn phải là thần thuật uy lực hoàn chỉnh, chỉ có như vậy mới có thể gây tổn thương cho hắn. Vậy mà hai thần thuật này lại tiêu hao và va chạm năng lượng ngang nhau, chứng tỏ thần thuật mà hội trưởng thi triển không phải là thần thuật hoàn chỉnh. An Bạch Thần nhanh chóng ngộ ra, hội trưởng hiện tại đang cố gắng chống đỡ. Hắn đang ra vẻ, thực ra hắn đã không còn đủ thần lực để tiếp tục thi triển thần thuật hoàn chỉnh. Nhưng An Bạch Thần đoán ra nguyên nhân thì đã quá muộn. Ngay khi hai thần thuật va chạm với nhau, trước mặt hội trưởng đã xuất hiện một chiếc gương khổng lồ, mặt gương đen như mực, gợn sóng như nước chảy. Xong rồi, hắn định chạy trốn. An Bạch Thần vội vàng thoát khỏi thế giới vong linh, nhưng lực va chạm mãnh liệt của thần thuật quá lớn, ngăn cản hắn tiến đến gần hội trưởng. Hắn vận một thần thuật ám sát tụ lực, thêm một thần thuật tận lực từ hội trưởng. Dù uy lực chẳng thể sánh ngang thần thuật toàn vẹn, nhưng tổng hợp năng lượng vẫn kinh người. Nhất là khi hội trưởng hủy bỏ sự kìm hãm và bảo hộ của luân hồi vực, năng lượng thần thuật càng điên cuồng phá hủy xung quanh. An Bạch Thần chẳng thể xuyên qua khu vực lõi nơi hai thần thuật va chạm, kể cả kênh giữa không gian cũng không thể định vị chính xác. Năng lượng thần thuật hùng mạnh đã làm đứt tầng không gian ở vùng nhỏ bé này. Vùng trịch tạm. An Bạch Thần gấp rút mở vùng trịch tạm, liên tục hấp thụ năng lượng thần thuật vào không gian tạm thời, nhằm dọn sạch chiến trường thần thuật trước mắt với tốc độ nhanh nhất. Hội trưởng ngoảnh đầu, ánh mắt nheo lại, nhìn An Bạch Thần đầy căm phẫn. Ta nhớ mặt ngươi rồi. Xoẹt. Hắn thấy thân ảnh của vị hội trưởng mất hút trong tấm gương đen khổng lồ. Ánh mắt của tử thần. An Bạch Thần chỉ kịp tung ra một thần thuật. Đồng thời hắn dùng thần lực bao trùm lên mình rồi cố sức băng qua vùng năng lượng thần thuật hỗn loạn đã thưa thớt đi đôi chút. Nhưng thật không may, hắn vẫn chậm một bước. Tấm gương đen như một tàn ảnh, dưới sự va chạm mạnh mẽ của thần thuật ám sát, từng mảnh nứt ra, theo gió bay đi, biến mất không còn dấu vết. An Bạch Thần chỉ kịp với tay nắm được một mảnh vỡ của tấm gương đen. Đây là thứ gì vậy? Sao lại có thể mang hắn đi nhanh đến thế? Hắn tức điên người. Suốt ngày toan tính với kẻ thù, thế mà đến phút cuối lại bị kẻ thù trêu đùa. Thực lực của tên hội trưởng quá mạnh, lúc giao chiến cũng hết sức bá đạo. An Bạch Thần không ngờ rằng hội trưởng lại nhân lúc hắn hoảng sợ mà dứt khoát chọn cách rút lui. Tên này quả quyết đến kinh ngạc. Ta quá sơ suất. An Bạch Thần đứng trên pháp trận truyền tống, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình càng ngày càng gần tới cảnh giới thần thánh, nhưng mãi đến lúc này An Bạch Thần mới nhận ra rằng mình còn kém xa lắm. Cho dù là tâm thế khi chiến đấu, thủ đoạn, hay là việc nắm bắt thời cơ, hắn đều còn kém xa. Mặc dù mang thân bán thần, song những thứ còn lại của hắn vẫn chỉ là phàm nhân. Nếu không phải nhờ giây phút cuối cùng, hắn thoái lui và thận trọng, hội trường tuyệt đối không thoát được. Nhưng An Bạch Thần là người có tính cách như vậy, hắn không phải chiến binh nhiệt huyết xông pha liều lĩnh, hắn trân trọng mạng sống và lợi ích của mình hơn, hắn sẽ không liều mạng đánh cược với hội trường có đủ thực lực giết chết hắn. Chiếc gương đen này có thể xuyên qua các không gian không? Nếu có thể thì hắn sẽ đi đâu? Có quay trở về trái đất không? Có lẽ vậy, nếu hắn có thế giới dị giới khác để đi thì cũng không cần liều mạng đấu với lục địa Kelia này làm gì. Nếu ở trái đất thì chỉ cần ta tiếp tục theo dõi các thành viên cấp thấp của hội tương trợ, không ngừng mở rộng mạng lưới giám sát, ta vẫn có cơ hội bắt được hắn. Ngay khi An Bạch Thần đang suy nghĩ về nơi hội trưởng có thể trốn thoát, phía trên hang động đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ầm ầm. Vô số tảng đá lớn nhỏ từ trên cao rơi xuống, liên tục đập vào mặt đất. Tiếng đá rơi từ trên trời xuống đánh thức An Bạch Thần. Mất đi sự bảo vệ của thần lực hội trưởng, hang động vốn đã sắp sụp đổ này không còn ai ngăn cản sự sụp đổ của nó nữa. Nó liên tục sụp đổ, trong vài phút tới có thể sẽ chôn vùi hoàn toàn nơi này. Phải đi thôi. An Bạch Thần búng tay, thu hồi những chiến sĩ vong linh của mình, chuẩn bị trở về thế giới vong linh. Đã mất đi hội trưởng, ở lại đây cũng vô dụng. Dù có là pháp trận dịch truyền thì chỉ có hội trưởng mới biết cách mở. An Bạch Thần không muốn ở lại đây để bị chôn sống. Hắn mặc dù lần này ngăn chặn được kế hoạch của hội giúp đỡ, trọng thương hội giúp đỡ. Còn lại một hội trưởng hội giúp đỡ chỉ là cái xác không hồn, trái lại An Bạch Thần chỉ cần hấp thu chiến lợi phẩm của lần giao chiến này, thực lực lại lên một bậc thang lớn. Đợi đến lần gặp mặt tiếp theo với hội trưởng, thực lực của An Bạch Thần tuyệt đối sẽ vượt qua người đàn ông này. Có thể làm được giao chiến chính diện, tuyệt đối không cho hội trưởng bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Ngay lúc An Bạch Thần chuẩn bị mở kênh giữa không gian, trận pháp thuật truyền tống dưới chân hắn lại phát ra từng trận ánh sáng màu máu kinh người. Đây là... An Bạch Thần sững sờ, hắn phát hiện kênh giữa không gian của mình không thể thuận lợi mở ra. Dường như có một lực cản bên ngoài, liên tục bài xích kênh giữa không gian của thế giới vong linh giáng lâm khu vực này. Có phải là ảnh hưởng của trận pháp thuật truyền tống? Hắn cúi nhìn pháp trận truyền tống dưới chân, chợt nhận ra nó đang từ từ hút năng lượng thần lực của hắn. Dù lượng hấp thụ ít ỏi, khó phát hiện, nhưng An Bạch Thần vẫn cảm nhận rõ ràng thần lực của mình đang hao hụt. Năng lượng thần quang đen liên tục tràn vào pháp trận truyền tống, tỏa ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Ầm ầm. Một tảng đá lớn rơi xuống pháp trận truyền tống, bị thần quang đen nổi lên đập tan và làm tan chảy. Đây chính là uy lực mà chỉ thần lực trong cơ thể An Bạch Thần mới có. Lạ thật. An Bạch Thần nhíu mày, hắn động tâm, chủ động đưa thần lực trong cơ thể vào pháp trận truyền tống. Hành động của An Bạch Thần như chọc vào ổ ong vò vẽ vậy. Pháp trận truyền tống như điên cuồng hút lấy thần lực An Bạch Thần đưa tới, thậm chí còn ngạnh ngạnh hút luôn thần lực trong cơ thể An Bạch Thần. Cảm giác này giống như có một ống to đùng đâm vào cơ thể, không ngừng hút máu của hắn. Quái đản thật. An Bạch Thần hoảng hốt, muốn đi nhưng không thể bước nổi, cả người bị giam chặt tại trung tâm pháp trận truyền tống. Chẳng lẽ đây là âm mưu của hội trưởng, cái pháp trận truyền tống này là sát chiêu hắn để lại? Đó là ý nghĩ đầu tiên của An Bạch Thần, khiến hắn kinh hồn bạt vía, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, phát hiện pháp trận truyền tống ngoài việc hút cạn thần lực thì không có gì khác thường. Cảm giác pháp trận truyền tống cho An Bạch Thần giống như một động cơ thiếu dầu. Không ngừng đòi hỏi năng lượng từ bên ngoài. Nó thiếu năng lượng để mở cổng truyền tống. Hắn thầm thì, thảo nào hội trưởng không kích hoạt trận pháp truyền tống để trốn đến thế giới của cái chết mà trực tiếp trốn bằng tấm gương đen. Kích hoạt trận pháp truyền tống vốn chẳng cần thứ gì khác, chỉ cần thần lực dồi dào. Hội trưởng khi chiến đấu đến cuối, thần lực trong người đã cạn kiệt nghiêm trọng, căn bản không thể kích hoạt trận pháp truyền tống được. Nếu cố tình kích hoạt, chỉ khiến mình bị hút thành xác khô mà thôi. Nhưng An Bạch Thần thì khác. Muốn thần lực ư, ta cho ngươi thần lực. Hắn giơ tay lên, búng một cái tách. Một gợn sóng xuất hiện bên ngoài phép thuật trận, Cốt Ngạo Thiên khổng lồ hiện ra. Bảo vệ phép thuật trận, chống đỡ hang động cho ta. Cốt Ngạo Thiên vô cùng nhanh nhẹn, hắn như bàn cổ, dùng hai tay và vai chống đỡ ngọn núi và hang động sắp sụp đổ, hai bàn chân xương cắm sâu vào bùn đất, ngăn không cho hang động đổ sụp. Sau khi triệu hồi Cốt Ngạo Thiên, An Bạch Thần mới mở miếu thờ tử thần, mở kênh giữa không gian bên ngoài phép thuật trận, ý chí dẫn dắt thần lực trong miếu thờ tử thần xuất hiện, chủ động vào trong phép thuật trận. Nếu ngươi có thể đưa ta đến thế giới của sự chết. An Bạch Thần nhìn phép thuật trận dưới chân, hắn nheo mắt cười, vậy thì, thần lực thoải mái. Chương 470 Thế giới tử thần, 1 di 372 trang si oang chư chia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần tự nhiên biết truyền tống trận pháp nghe không hiểu hắn nói, nhưng điều đó vẫn không ngăn được niềm vui và sự phấn khích trong lòng An Bạch Thần. Không ngờ không bắt được hội trưởng, nhưng lại có được thứ mà hội giúp đỡ mong muốn nhất. Truyền tống trận pháp này, cuối cùng lại bị hắn mở ra. Thật là oai oăm, hội giúp đỡ chuẩn bị lâu như vậy, bày ra trận thế lớn như vậy, đến cuối cùng lại chỉ để làm công cho ta. An Bạch Thần không khỏi cảm thán, đáng thương cho hội trưởng, trời sinh là phận làm công cụ. Nhưng An Bạch Thần cũng có lý do nghi ngờ rằng hội trưởng trước khi đi không phá hủy truyền tống trận pháp, có lẽ hội trưởng cũng cảm thấy hắn không còn nhiều thần lực nữa, hắn cố tình để lại truyền tống trận pháp, chỉ chờ hắn nghiên cứu. Chờ đến khi mình bị pháp trận truyền tống hút thần lực, nếu không biết đặc tính của pháp trận truyền tống, có thể bị hút khô kiệt luôn. Như vậy còn có thể không tốn công hủy diệt một kẻ địch tiềm tàng. Độc ác thật, hội trưởng cái thằng chó đẻ này còn độc ác hơn cả ta. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, ta có miếu thờ tử thần chứ. Tăng công suất lên, xem ngươi có thể ăn bao nhiêu thần lực. An Bạch Thần rất tự tin, tuy rằng thân thể bán thần của hắn chứa thần lực có hạn, nhưng miếu thờ tử thần có thể chứa vô hạn thần lực. Toàn bộ thế giới vong linh đều là vật dẫn truyền năng lượng thần lực. Còn ba dị thế giới đã bị chinh phục hoàn toàn cung cấp lực lượng tín ngưỡng vô cùng khủng bố. Mỗi ngày số lượng thần lực tinh khiết chuyển đổi từ lực lượng tín ngưỡng cũng rất đáng kể. Thập bát ban võ nghệ trong mộ thần điện tích tụ nửa năm nay đã khiến kho thần lực đạt số lượng kinh hoàng. An Bạch Thần không tin, chỉ một trận pháp truyền tống mà hắn không nuôi nổi sao. Không đầy 5 phút. Trận pháp truyền tống ngừng hấp thụ thần lực, cho dù An Bạch Thần tiếp tục truyền vào, nó cũng chẳng buồn nhận. Sức ăn yếu thế này sao? An Bạch Thần bĩu môi, hắn mới hấp thụ 2 phần 10 thần lực, mà hồ thần lực trong mộ thần điện chỉ vơi đi một chút, còn hơn nửa vẫn còn nguyên. Ăn ít thế này thì ngươi có chịu nổi không? Đến lúc nửa đường bỏ cuộc thì ta biết tính sao? Không như dự đoán của trưởng lão, An Bạch Thần lại thấy trận pháp truyền tống này ăn thần lực quá ít. Nếu nửa đường nó trục trặc thì hắn sẽ lạc vào dòng thời không hỗn loạn mất. Đang lúc An Bạch Thần lo nghĩ về biện pháp phòng ngừa thì trận pháp truyền tống đã khởi động. Ma thuật trận bùng nổ luồng thần lực mạnh mẽ, chiếu sáng cả hang động trắng như tuyết, như mặt trời hiện ra giữa hang, ánh sáng bao trùm cả An Bạch Thần. Sau vài hơi thở, ánh sáng chói lòa của ma thuật trận tan biến, ma thuật trận trở lại ảm đạm bình thường, An Bạch Thần cũng biến mất. Chỉ còn lại Cốt Ngạo Thiên một mình chống đỡ hang động sắp sụp đổ, như một người bảo vệ cô độc ở lại trong hang động sụp đổ. Nhưng chẳng mấy chốc, Cốt Ngạo Thiên cũng biến mất, đỉnh núi phía trên hang động đổ sập hoàn toàn, phá hủy mọi thứ trong hang, bao gồm cả ma thuật trận. Từ xa đến, các pháp sư thành Bắc Hoang vội vã chạy đến chỉ thấy ngọn núi trước mắt bỗng thấp đi một đoạn, sườn núi bắt đầu xuất hiện tình trạng trượt đất ở nhiều mức độ khác nhau. Chúng nhìn nhau, thi triển ma pháp và bay về. Có chuyện xảy ra rồi, phải nhanh chóng thông báo cho công tước Wilson. An Bạch Thần chỉ cảm thấy mình chìm vào bóng tối, không biết bao lâu, trước mắt mới dần dần sáng tỏ. Đây là thế giới của vong linh ư? An Bạch Thần híp mắt nhìn xa xăm và xung quanh, bên cạnh hắn toàn là cây cối khô héo, cành cong queo hình thù kỳ quái khiến người ta rùng mình, bầu trời u ám như lúc bình minh trước khi mặt trời chưa ló dạng. Tuy có ánh sáng nhưng vẫn tối tăm. Nơi này tràn ngập khí thế vong linh. Trên trời không có nắng cũng không có mây, ngay cả gió thổi cũng vô cùng dữ dội, mang theo mùi tanh hôi không rõ nguồn gốc, tiếng gió như tiếng hét rợn người của hồn ma. An Bạch Thần cau mày, khí thế vong linh trong không khí nơi đây tuy không khiến hắn khó chịu, nhưng lại có cảm giác nặng nề. Cảm giác này giống như một người bình thường phải đối mặt với không khí ô nhiễm, khí thế vong linh nơi đây chứa quá nhiều tạp chất, không tinh khiết như khí thế vong linh của thế giới vong linh. Xung quanh ngoài những cây cối kỳ quái còn có bãi cỏ xám cao ngang nửa người, cỏ lay động theo từng cơn gió rít gào, để lộ mặt bên kia của đám cỏ xám. Khuôn mặt gớm ghiếc như con người, ngũ quan dữ tợn, hàm răng trắng hiếu, mắt đẫm lệ, chẳng có tròng trắng. Khuôn mặt kinh dị mọc trên từng lá cỏ xám, lay động theo gió, miệng cỏ khép mở như đang thầm thì điều gì. Xa xa ngoài bãi cỏ là những ngọn núi trùng điệp, như một người khổng lồ đang nằm ngủ. Nơi này thật kỳ quái, quá tà ác. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn chẳng thấy bóng dáng vong linh nào. Nếu không phải khí thế vong linh bao trùm xung quanh, hắn còn nghi ngờ mình đi lạc, đây không phải thế giới của sự chết. Nói thật, nơi này còn đáng sợ hơn thế giới vong linh, như thể là nơi ở của những kẻ đã khuất. Nhìn chung, nơi An Bạch Thần đến hiện giờ có vẻ là ranh giới giữa đồng bằng và núi non, giữa có một vòng rừng cây kỳ lạ che khuất. An Bạch Thần nay đứng trên mảnh đất khô cằn, đất nứt toác khắp nơi, phía sau hắn không xa, đất thậm chí nứt ra một khe nứt lớn rộng chục mét, tựa như một hố sâu thăm thẳm ngang qua mặt đất. An Bạch Thần không lùi bước, hắn tò mò trước bãi cỏ trước mắt rốt cuộc là thứ gì. Đây là đặc sản của thế giới của sự chết sao? An Bạch Thần khom người trước bãi cỏ, trầm ngâm, không biết có thể mang về trồng được không, loài cây có thể sống trong khí thế vong linh không đơn giản chút nào. Dù đám cỏ này trông có vẻ hơi ghê rợn, nhưng hẳn là không nguy hiểm chứ. An Bạch Thần cẩn thận giơ một con dao xương. Khi con dao xương trắng ngả đến gần một khoảng cách nhất định, đám người mặt xám vốn chỉ lay động nhẹ bỗng rung chuyển dữ dội, những khuôn mặt người bỗng chốc lao về phía con dao xương trắng, cái miệng hung tợn há to. Két sắc. Mũi dao xương của bộ xương đặc biệt cấp 5 vậy mà bị cắn đôi. Đây chính là mũi dao xương của bộ xương đặc biệt cấp 5, độ cứng chẳng kém gì thần khí của thế giới ma thấp. Két sắc. Két sắc. Bọn cây cỏ mặt người không ngừng tranh cướp nửa mũi dao xương, chúng chia nhỏ rồi cắn ngấu nghiến. Tham lam hấp thụ luân hồi chi khí tinh thuần trên đó. Luân hồi chi khí bên trong tinh thuần hơn nhiều so với luân hồi chi khí trôi nổi trong không khí của thế giới tử vong, dễ hấp thụ hơn nhiều, đối với chúng mà nói chính là một bữa tiệc thịnh soạn. Bọn cây cỏ mặt người không giành được mảnh vụn dao xương liền quay đầu, tham lam vươn lá muốn lao tới bên cạnh An Bạch Thần để tranh đoạt nửa mũi dao xương trắng còn lại. Thú vị! An Bạch Thần cười, hắn giơ tay ném thẳng nửa mũi dao xương ra. Ném vào biển cỏ mặt người. Cỏ trải dài như sóng nước, vô vàn cây nhân diện thảo điên cuồng giành giật nửa đoạn xương đao, tiếng hê hê kỳ quái vọng trong không khí, như một bầy thú dữ tham lam tàn bạo. Thảo nào nơi này chẳng thấy vong linh đâu, đám quỷ quái này ngay cả thân xác vong linh đặc biệt cấp 5 cũng có thể cắn đứt, e rằng ngay cả vong linh cấp 6 cũng không dám chiêu chọc chúng. An Bạch Thần đứng dậy, ít nhất thì giờ hắn có thể khẳng định một điều. Nơi này quả thực là thế giới của sự chết, nhưng lại có phần khác biệt. Nơi này, hẳn cũng có vong linh. Từ những thứ nhìn thấy hiện giờ, diện tích thế giới này hẳn còn lớn hơn cả thế giới vong linh, đây đích thực là một thiên đường vong linh đã phát triển hoàn thiện. Chỉ không biết, phải khai phá nơi này bằng cách nào đây? An Bạch Thần nheo mắt, nhìn đám nhân diện thảo trước mặt, đột ngột giơ chân, bước về phía thảm cỏ kinh hoàng trước mặt. Đám cỏ người mặt phấn khích vô cùng. Lại có đồ ăn rồi. Chúng cuồng loạn vươn dài lá, không ngừng tiến về gần An Bạch Thần, muốn ăn chân, hông của An Bạch Thần. Rồi sau đó, ăn tiếp nửa thân trên, cánh tay, rồi cả đầu. Mỗi bộ phận, mỗi tấc, đều là thức ăn. Chúng đã lâu lắm rồi, không được ăn thứ gì ngoài xác sống, thậm chí xác sống cũng hiếm hoi. Ta vừa thử nhập giọng nói, loay hoay mãi không biết cách nhập kho từ vựng mã hóa, đành bất lực bỏ cuộc. Hay là đánh máy tay đi. Xin phiếu đề cử, hò hét mỗi ngày. Chương 471 thật sự gặp phải rồng xương. 1G373 trang chân đờ yêu giao gu long le. Để tam bách thất thập tam chương, chân chính gặp phải cốt long. An Bạch Thần nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống. Hắn chỉ dùng thần lực bảo vệ mình khỏi sự quấy nhiễu của người mặt cỏ, chứ không chủ động tấn công người mặt cỏ bằng thần lực, nhưng không ngờ thần lực tử thần lại gây tổn hại lớn đến người mặt cỏ. Vùng cháy đó rõ ràng là do khí thế vong linh trong cơ thể người mặt cỏ bị thần lực tử thần đốt cháy, vì tiếp xúc với thần lực tử thần nên khiến khí thế vong linh trong cơ thể bùng cháy như củi khô. Chốc lát sau, một cây người mặt cỏ đã bị đốt cháy thành tro. Có gì đó hơi lạ. An Bạch Thần cau mày suy nghĩ, những thực vật phong linh ở đây dường như rất sợ thần lực tử thần. Thần lực tử thần có tác dụng phá hoại và chấn áp chúng rõ rệt hơn. An Bạch Thần toàn thân tỏa ra thần quang đen ngòm, người mặt cỏ không dám lại gần, lần lượt tránh xa. Biển cỏ mặt người nứt đôi giữa chừng, chúng kinh hoàng né tránh, cứ nơi nào An Bạch Thần đi qua, cỏ mặt người đều điên cuồng lùi lại, xa lánh hắn, không dám chạm vào hào quang đen trên thân hắn. Những cây cỏ mặt người không kịp né tránh chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi ngã gục trong ngọn lửa đen. Có thể đốt cháy khí thế vong linh nơi đây. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn thử thả thần lực ra ngoài, nhưng không thể đốt cháy khí thế vong linh trong không khí. Chẳng lẽ là do cỏ mặt người khác biệt, khí thế vong linh trong chúng đã biến đổi ở một mức độ nào đó, trở nên cực kỳ nhạy cảm với thần lực của tử thần. An Bạch Thần không thể nghĩ ra câu trả lời, hắn lang thang trong đám cỏ mặt người, thu hồi thần lực trên tay, nhanh mắt nhanh tay hái vài nhánh cỏ mặt người ném vào thế giới vong linh để quan sát. Những cây cỏ mặt người vào trong thế giới vong linh như được thả vào bình dung dịch dinh dưỡng, vô cùng phấn khích, cành lá phát triển điên cuồng trông thấy, chớp mắt đã cao đến một người. Như vậy có thể thấy, khí thế vong linh trong thế giới vong linh có tác dụng nuôi dưỡng cực mạnh đối với cỏ mặt người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Bạch Thần ngắm mấy cọng nhân mặt thảo, lẩm bẩm, thế giới vong linh khí thế vong linh cũng có tác dụng với ngươi. Sao thần lực lại là độc dược của ngươi? Thế giới vong linh động vật vong linh chịu được thần lực của tử thần cải tạo, thần lực không hại chúng, trừ khi An Bạch Thần chủ động dùng thần lực tấn công tiêu diệt chúng. Có phải nhân mặt thảo đặc biệt khác thường hay không, hay động vật vong linh thế giới của sự chết không chịu được thần lực của tử thần? An Bạch Thần thấy thế giới của sự chết có gì đó khác thường, nhiều chỗ không giống thế giới vong linh. An Bạch Thần không nán lại, hắn nhanh chóng rời khỏi, sải bước tiến lên. Qua đồng cỏ nhân mặt thảo, trước mặt là những ngọn núi trùng điệp. Xung quanh trống trải, đi khỏi đồng nhân mặt thảo là địa hình đồng bằng, nhìn bốn phía mênh mông không thấy động vật vong linh nào. Quá ế ẩm. An Bạch Thần nhìn xa xa về phía ngọn núi, thấy khoảng cách hơi xa, hắn định tăng tốc độ đến đó xem tình hình. Với tốc độ nhanh nhất đến kiểm tra thế giới của sự chết, xem nên dùng cách nào để chinh phục thế giới này. Thế giới của sự chết không giống dị thế giới. Vong linh ở đây không kinh doanh, dĩ nhiên không có cách nào dùng thủ đoạn bình thường để chinh phục thế giới của sự chết. An Bạch Thần dùng thần lực tăng cường bản thân, bay lên trời, hướng về phía ngọn núi xa xa mà lao đi. Tốc độ của An Bạch Thần rất nhanh, trong chớp mắt đã đến gần ngọn núi trùng điệp. Đến gần, An Bạch Thần mới phát hiện ngọn núi này có điểm khác biệt. Thân núi đen, cây cối tùm, chỉ là ngọn núi này trông có vẻ kỳ quái. Thân núi thường xếp thẳng đứng, nhưng ngọn núi đen trước mắt An Bạch Thần lại nghiêng ngả, cao chừng 100 mét, dài ngót 1000 mét. Thật bất thường. An Bạch Thần bay một vòng quanh ngọn núi đen, thở dài, cõi chết này, sao chỗ nào cũng kỳ quái thế. Vừa dứt lời An Bạch Thần, biến cố xảy ra, ầm ầm. Cây cối và đá tảng xám trên thân núi đen trước mặt An Bạch Thần liên tục lăn xuống, như thể núi lở. Đến lúc cây cối và đá tảng lăn xuống quá nửa, thì vách núi đen kịt ban đầu đột ngột nứt toạc ra. Một hang động khổng lồ đen ngòm trống hoác xuất hiện, không, là hai hang động khổng lồ. Ngay khi An Bạch Thần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, từ trong hang động đen kịt vọng ra tiếng động, một luồng lửa lớn quen mắt An Bạch Thần bất chợt xuất hiện trong hang động. Nó nhảy múa, bùng cháy, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Hai hang động, hai ngọn lửa khổng lồ, như thể là mắt người. Khoan đã! An Bạch Thần giật mình. Vội vàng lùi nhanh, chạy xa ra rồi quay lại nhìn ngọn núi đen. Quả nhiên, thế nào mà đây lại là núi đen gì chứ? Hai cái hang động khổng lồ kia chính là hốc mắt đầu lâu nứt ra, ngọn lửa hừng hực nhảy nhót trong hang động căn bản chính là lửa linh hồn. Cả ngọn núi đen này chính là một con rồng xương khổng lồ đang nằm sấp. Nó đang ngủ, ngủ không biết đã bao lâu, khắp thân thể đều phủ đầy tạp vật. Cho đến khi An Bạch Thần lại gần nó, thần lực tử thần kích thích đến nó. Khiến nó từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy. Thật sự gặp phải rồng xương rồi. An Bạch Thần cười khổ không thôi, rồng xương là sự tồn tại đỉnh cấp trong động vật vong linh, là vong linh cấp 9, thực lực của rồng xương bình thường thậm chí có thể sánh ngang với thần minh yếu hơn một chút. Con rồng xương mạnh mẽ nhất, thậm chí ngay cả tử thần chân chính đối mặt cũng thấy có chút khó khăn. Con rồng xương đen trước mắt An Bạch Thần này, không biết đã tồn tại bao lâu, là vong linh khủng bố. Hắn mạnh hơn An Bạch Thần biết bao nhiêu lần, xét theo phẩm chất của loài rồng xương. Hắn gần như ngang với thần, còn An Bạch Thần chỉ có thể là bán thần. Nhưng An Bạch Thần không sợ. Đánh nhau thì chắc chắn là ta thua, nhưng không biết có nói chuyện được không? An Bạch Thần tự nhủ, hắn nhìn con rồng xương đen trước mặt, còn nó cũng đang nhìn hắn. Ngươi biết nói không? An Bạch Thần thử gửi thông điệp bằng linh hồn đến con rồng xương đen khổng lồ trước mặt, nhưng như đá chìm đáy biển, nó không phản ứng gì cả, chỉ tiếp tục nhìn An Bạch Thần chằm chằm. Con rồng cứ nhìn An Bạch Thần như vậy, im lặng không nói, khiến da đầu hắn tê dần. Con xương rồng này muốn làm trò gì đây? An Bạch Thần thử di chuyển trái phải, hắn thấy đôi mắt của con xương rồng vẫn luôn dõi theo mình, ngọn lửa linh hồn khổng lồ khẽ rung rinh, như mắt người đang nhìn chằm chằm một thứ gì đó đang di chuyển. Xác định rồi, con mọi này tỉnh táo lắm. Bây giờ nó chỉ nhìn chằm chằm vào An Bạch Thần mà không làm gì cả. Không thể giao tiếp sao, lẽ nào con xương rồng này không giống với những con xương rồng bình thường, không có trí thông minh của một linh hồn cấp cao hơn ư? An Bạch Thần có chút đau đầu, hắn vất vả lắm mới gặp được một động vật phong linh, lại còn là một con xương rồng cấp cao nhất. Cho dù là con xương rồng có độ nguy hiểm cực cao thì cũng thôi, ít ra cũng có thể giao tiếp với ta chứ. Ngươi không nói, không đánh, cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, thật chẳng ổn chút nào. Chẳng trách nơi đây chẳng thấy bóng dáng của một động vật phong linh nào, có một con cốt long ngủ ở đây, oan hồn nào không mở mắt mà lại đến quấy rầy. Có lẽ là một con cốt long đần độn. Cuối cùng An Bạch Thần đưa ra kết luận, hắn định đi nơi khác tiếp tục xem, hắn không có thời gian dây dưa với con cốt long này ở đây, tiếp tục trợn mắt nhìn nhau. Còn về chuyện tấn công cốt long, An Bạch Thần cũng chẳng muốn. Không phải không dám, mà là đánh không lại, chẳng cần thiết phải bộc lộ địch ý, tránh kích động cốt long truy sát mình, cản trở hắn khám phá thế giới của sự chết. Ngay lúc An Bạch Thần định quay đi thì hắn nhận được một thông điệp từ linh hồn. Sinh vật từ bên ngoài, ngươi là con người, hay là kẻ phản bội? Giọng nói khàn khàn mà trầm bổng, phát ra từ phía sau lưng. Là con cốt long đen kia. Nó rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Hết chương. Chương 472 kẻ phản bội và chiến tranh, 1G374 trang bay venture yêu chan chân. Ta tưởng ngươi câm rồi. An Bạch Thần cười, quay người nhìn con rồng xương đen. Nó vẫn nằm trên mặt đất, chỉ mở mắt ra, toàn thân vẫn bị vô số cây cối và đá tảng đè lên. Ngươi không đứng dậy được à? An Bạch Thần thử hỏi, ngươi bị giam cầm ở đây à? Đừng dùng kiến thức hạn hẹp của ngươi để đoán sở thích của một con rồng xương. Qua hơn nửa canh giờ, hắc cốt long mới chậm rãi cất tiếng, giọng khàn khàn trầm đục, không ai có thể trói buộc một con rồng vĩ đại, ngay cả khi ta đã chết. Vậy ngươi làm gì mà nằm đây? Ta lười đứng dậy. An Bạch Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu, con cốt long này nói một câu phải ngừng lại rất lâu, mỗi lời thốt ra đều toát lên mùi lười nhác nồng nặc từ tận sâu trong linh hồn. Con rồng này, đúng là đủ lười. Thế giới của sự chết. An Bạch Thần vừa định mở lời hỏi thăm thì hắc cốt long đã ngắt lời hắn. Ngươi là con người, hay là kẻ phản bội? Hắn đã hỏi câu hỏi này lần thứ hai, An Bạch Thần lòng khẽ động, liền phản vấn nhân loại thì sao? Kẻ phản bội là gì? Ta thấy ngươi không phải nhân loại. Xương rồng chậm rãi nói, nếu là nhân loại thuần túy, sẽ bị khí thế vong linh xâm thực linh hồn, làm hư thân xác, rồi trở thành oan hồn. Ngươi khác biệt, trên người ngươi có mùi phản bội. Phản bội là gì, một nhóm người, hay một cá nhân? An Bạch Thần im lặng, rồi hỏi tiếp, tại sao hơi thở trên người ta lại là hơi thở của kẻ phản bội? Kẻ phản bội, là kẻ thù của thế giới của sự chết. Xương rồng nhìn An Bạch Thần một lúc, khiến hắn sởn gai ốc, rồi nó chậm rãi nói, ánh sáng trên người ngươi, chính là năng lượng mà những kẻ phản bội từng dùng. Sức mạnh thần chết. Hắn kinh ngạc, chẳng lẽ thế giới của sự chết có liên hệ với thế giới vong linh? Hắn hít một hơi thật sâu, sửa lại lời của con rồng xương, đây là sức mạnh của tử thần. Kẻ giả dối, dám xưng là tử thần. Con rồng xương cười, tiếng cười giống hệt loài người, ngươi thật ngây thơ, lại tin vào lời dối trá ấy. Tử thần chân chính, chỉ tồn tại ở thế giới này. Nó liếc hắn, lười nhác nói, bất kỳ kẻ nào tự xưng là tử thần đều là giả. Ta thấy ngươi quá cố chấp. Hắn lắc đầu. Cố gắng dẫn dụ con rồng xương nói thêm thông tin, vũ trụ này có vô số bình diện, mỗi thế giới đều có người mạnh nhất, kẻ mạnh tự xưng là thần, có gì sai? Thế giới bao la, tử thần cũng nhiều như nấm sau mưa. Nhưng tử thần thực sự chỉ có một. Con rồng xương cắt lời An Bạch Thần, giọng đầy ám ảnh, tử thần thực sự chỉ tồn tại ở đây. Ở thế giới này. Thôi thôi, ta không cãi với ngươi nữa. An Bạch Thần nhún vai, vậy tử thần ở đâu? Ta chẳng thấy tử thần nào trong thế giới này cả. Nó chết rồi. Lời của con rồng xương khiến An Bạch Thần nghẹn họng, chết rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, thì ra chúng ta cùng cảnh ngộ, tử thần tiền nhiệm của ta cũng đã chết. Xương rồng chậm rãi đáp, tử thần của ngươi bị nó giết chết. Hắn cau mày, xương rồng này chắc chắn biết điều gì đó, bị ai giết. Nó là ai? Xương rồng đáp, bị tử thần của thế giới này giết, vì nó là vị thần duy nhất của thế giới này. Hắn sửng sốt, không ngờ xương rồng này càng nói, bí mật càng nhiều. Tất cả những điều này hắn đều không biết. Ý ngươi là, tử thần của thế giới này đã giết tử thần của thế giới ta. Đúng vậy. Ta thấy sự tình có chút rối rắm, sao hai thần chết này lại đánh nhau? Sao chúng lại đánh nhau? Ngươi nhầm, chúng không đánh nhau. Cốt Long cười nói, là một cuộc truy sát đơn phương. Kẻ phản bội nhân lúc thần chết không ở thế giới này mà đánh cắp mảnh vỡ hạt nhân của thế giới, sau đó tập hợp một lượng lớn vong linh mới trong thời gian cực ngắn để tấn công thế giới, mưu đồ thay thế thần chết. Thần chết rất tức giận, nó trở về thế giới của mình, đích thân giết chết kẻ phản bội, sau đó đập tan hạt nhân thế giới mà kẻ phản bội đã đánh cắp. Thần chết nói, hạt nhân thế giới đã bị đánh cắp không còn trong sạch nữa. Sự thật đã sáng tỏ. An Bạch Thần thở dài trong lòng, hóa ra tử thần tiền nhiệm của thế giới vong linh vốn chẳng phải tử thần, mà là kẻ đến từ thế giới của sự chết. Nó đã trộm mảnh vỡ cốt lõi của thế giới của sự chết, dựng nên vương quốc vong linh của riêng mình, nhờ đó mà thành thần, xưng là tử thần. Đáng tiếc là kế hoạch cướp ngôi đoạt quyền của nó đã thất bại, bản thân bị tử thần của thế giới của sự chết giết chết, thế giới vong linh bị đập tan, thần cách vỡ nát, giáng xuống trái đất nằm trong mặt phẳng chính này. An Bạch Thần biết mình không thể hoàn toàn tin lời Cốt Long nói, nhưng những điều Cốt Long nói thực sự khiến An Bạch Thần chấn động. Nếu những lời Cốt Long nói đều là thật, vậy thì mọi thứ của thế giới vong linh đều đến từ thế giới của sự chết, vậy thì thế giới của sự chết phải cao cấp đến nhường nào? Thế giới của sự chết này, e rằng là một thế giới hàng đầu ẩn chứa nền tảng kinh hoàng. Nếu lời ngươi nói là thật, thì tử thần của thế giới này hẳn rất mạnh mẽ, tại sao nó lại chết được? Đây là sơ hở lớn nhất trong lời nói của Cốt Long, nếu nói rằng tử thần của thế giới vong linh bị tử thần nơi này giết chết, thì thực lực của nó hẳn phải mạnh hơn nữa, càng có khả năng đạt được sự bất tử thực sự. Mấy thứ mạnh bạo thế, có gì làm hại nổi hắn? Để vá lại thế giới này. Con rồng xương từ tốn nói, thế giới khuyết một miếng cốt lõi, nó bị thương trong trận chiến, rồi thêm phản đòn khi vá lại trung tâm thế giới nữa, làm vết thương nó thêm nặng, rồi cuối cùng thì biến mất. Biến mất. Ta nghĩ là biến mất là chết, nhưng ở đây nhiều đứa không tin là nó chết hẳn. An Bạch Thần gật đầu, như hiểu như không. Ít ra thì hắn thấy câu nãy của con rồng xương sai sai, thằng thần chết ở đây không phải là mạnh không ai địch nổi, chứ ít nhất thì nó cũng bị thương sau trận chiến, chứ không phải dễ dàng giết được thần chết của thế giới vong linh như con rồng xương nói. Bị thương nặng sau trận chiến, rồi còn cố vá trung tâm thế giới ở đây, khiến bản thân nó xảy ra vấn đề. Liệu có phải hắn đã núp đi dưỡng thương, hay đã thật sự gặp chuyện không may? Không ai biết, cũng không ai dám chắc. Nhưng An Bạch Thần nghĩ đến việc nơi đây có thể còn ẩn núp một tử thần bị trọng thương, hắn cảm thấy nếu mình ở lại thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu cứ bỏ đi như vậy, An Bạch Thần lại thấy không nỡ. Đây là một thế giới vong linh mới. Hơn nữa, theo ghi chép của các pháp sư tại lục địa Kelia, trong vô số năm qua, thế giới của sự chết luôn trong tình trạng không có chủ. Nó đã biến mất bao lâu rồi? Hàng chục vạn năm ư? Hàng triệu năm ư? Tiếng của Bạch Cốt Long mang theo chút mơ hồ, ta cũng quên rồi, từ khi nó biến mất, ta đã ngủ mê ở đây. Nếu nói hai tử thần là kẻ thù của nhau, thì ngươi cũng biết ta là kẻ phản bội, tại sao ngươi không tấn công ta? Còn nói cho ta nhiều chuyện như vậy. An Bạch Thần liều lĩnh hỏi ra câu hỏi này. Hắn cảm thấy mình quá mạo hiểm, người đã nói, nó là thần duy nhất của thế giới này, còn ta là kẻ phản bội, là kẻ thù của thần. Ngươi nói đúng. Bạch Cốt Long đồng tình nói, ta thực ra nên giết ngươi, nhưng ta lười. An Bạch Thần ngây người ra. Ta yếu đuối đến mức không có chút đe dọa nào sao? Hắn đã biến mất quá lâu, chỉ còn lại chút ý chí chẳng đủ để đám vong linh hùng mạnh kia tuân lệnh. Xương rồng lười biếng nói, ta đã ở đây quá lâu, lâu đến nỗi gần như quên mất cách dùng linh hồn giao tiếp với ngươi. Nhưng mà vì ngươi đã bầu bạn với ta lâu như vậy, ta có thể cho ngươi một lời khuyên. Rời khỏi đây sớm đi. Dù ta không giết ngươi, nhưng nơi đây vẫn còn vô số vong linh căm ghét kẻ phản bội. Bởi vì cuộc chiến do kẻ phản bội phát động đã thay đổi thế giới này. Chương 473 Những linh hồn không thể trêu chọc 1 di 375 trang cho Ribuchi The Wang Linh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Cỗ xương rồng vẫn lười nhắc như xưa, song lời nó nói lại khiến tâm an bạch thần sao động. Theo xương rồng thì thần chết của thế giới này mạnh hơn, nhưng vẫn là thần chết, cũng có thế giới vong linh chẳng trọn vẹn. An Bạch Thần có thể nói là có kinh nghiệm dày dặn trong việc sửa chữa thế giới. Đó không chỉ là việc làm vất vả, cũng chẳng phải ném tiền là xong, mà là ném mạng đấy. Liệu gã này có ném mạng mình đến chết không nhỉ? An Bạch Thần không nói ra, nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy. Thế giới càng lớn thì điều kiện sửa chữa càng khắc nghiệt, cho dù là hắn hiện tại, cũng chẳng biết bao giờ mới sửa xong thế giới vong linh. Nghĩ như vậy, đối phương ném mạng mình đến chết cũng không phải không thể. Hắn nghĩ gì thế, dù ngươi có toan tính gì thì ở thế giới này cũng chẳng có tác dụng gì, bọn vong linh ở đây mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều, với sức mạnh của ngươi, ngươi không thể rời khỏi đây sống sót được. Xương rồng tưởng An Bạch Thần nghe lời nó nói mà sinh ra tâm địa bất chính với thế giới này nên lên tiếng cảnh cáo. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không định làm gì, ta chỉ nghĩ đến vài chuyện thú vị thôi. Ngươi có thể nói cho ta biết vị thần chết của thế giới này đã sống bao lâu không? An Bạch Thần giải thích. Lúc này trong lòng An Bạch Thần đã có một phỏng đoán đại khái, nếu đúng như hắn nghĩ, vị thần chết của thế giới này vì muốn sửa chữa thế giới mà nạp tiền vào game cho đến chết thì mình có thể nhận được lợi ích gì từ đây không? Ví dụ như, tiếp quản thế giới này. Nghe An Bạch Thần nói, xương rồng vẫn giữ vẻ lười biếng nhìn hắn một lúc rồi từ tốn nói từng chữ ta lười nghĩ. An Bạch Thần tự nhận mình lười lắm, cả việc nấu nướng lẫn việc nhà đều nhờ người khác làm hộ. Thế nhưng so với kẻ trước mắt, An Bạch Thần mới thấy mình chưa là gì cả, còn phải cố gắng nhiều nữa. Dưới ánh nhìn của rồng xương, An Bạch Thần rời đi, dễ dàng trở về thế giới bên ngoài cấm địa rồng xương. Bầu trời vẫn u ám, để chứng minh suy đoán của mình có khả thi không, An Bạch Thần cần gặp thêm nhiều vong linh trong thế giới này nữa. Ít nhất phải hiểu rõ thế giới của cái chết này. Hơi thở của tử vong lơ lửng xung quanh, đối với An Bạch Thần lúc này, hắn như một người bình thường lạc vào khu rừng nguyên sinh, có cảm giác hơi, say oxy. Cho dù có thần lực hộ thể, dường như vẫn không ngăn được hơi thở của tử vong. Hơi thở của thế giới của cái chết vô cùng kỳ lạ, có tác dụng kìm hãm thần lực. Càng đi sâu vào, An Bạch Thần dần thấy có vong linh khác xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bộ xương đỏ rực, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến ta thấy rợn gáy. Trong tay nó không có vũ khí. Nhưng ở hai bên lồng ngực lại mọc ra hai cái gai xương nhọn hoắt. Dù là màu đỏ rực, nhưng trên gai xương vẫn lấp lánh hàn quang. Nhưng khi ta còn đang phân vân xem có nên bắt chuyện với bộ xương không thì nó đã bất ngờ tấn công ta. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên bất chợt. Chẳng hiểu sao mà nó có thể bắn ra hai cái gai xương lạnh lẽo đó về phía ta. Hai cái gai xương này chứa đựng một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, khiến ta cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Chết tiệt. An Bạch Thần chửi thề, liều lĩnh né tránh hai tia sáng lạnh lẽo, chỉ nghe, ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, hai chiếc xương sườn tưởng chừng vô hại lại trực tiếp chặn ngang một cái cây kỳ dị. Tia sáng lạnh lẽo không giảm, như tên lửa xuyên lục địa tàn phá dọc đường, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt An Bạch Thần. Đây là thứ quái quỷ gì? Thấy cảnh tượng này, An Bạch Thần mới hiểu ý nghĩa lời nói trong miệng con rồng xương. Cấp 8. Ít nhất bộ xương này cũng là cấp 8. Đây là trò chơi gian lận, ngươi chỉ là một bộ xương cao bằng ta mà lại có thể phát ra những chiếc xương sườn khủng khiếp như vậy, còn nói đến khoa học được không? Thế giới của sự chết này hoàn toàn không đơn giản như lời rách nói, vong linh cấp cao ở đây nhan nhản. Lũ phản bội, phản bội. Hắn thầm thì không ngớt trong cái miệng đầu lâu đỏ rực, như lời con rồng xương đã nói, nơi này vẫn còn vô số vong linh hận thù bọn phản bội. An Bạch Thần không ngốc, hắn gần như không do dự, theo ánh sáng huyền bí thoáng lóe ở tay phải, một thần thuật cũng từ tay hắn phóng ra. Rầm. Năng lượng khổng lồ bùng nổ dữ dội, nhưng ngay sau đó, cái đầu lâu đỏ rực kia lại đột ngột lao ra từ đám bụi mù mịt. Chết tiệt! An Bạch Thần thấy thế thì quay đầu bỏ chạy, thần thuật vô hiệu, chỉ có kẻ ngu mới chọn đấu tay đôi với nó ở đây. Vong linh cấp 8, cách xa sự tồn tại mà An Bạch Thần có thể đối phó lúc này, trừ khi hắn hấp thụ hết các mảnh thần chức và trở thành thần chết thực sự. Lũ vong linh đáng sợ kia, An Bạch Thần hiểu rõ lắm, chúng liều chết không sợ hãi là một, quan trọng nhất là trời đất biết quanh đây còn bao nhiêu bộ binh xương khô thế này. Thế mà sự thật đúng là như An Bạch Thần nghĩ, theo sau hai tiếng nổ rung trời trước đó, xung quanh cũng bắt đầu phát ra những tiếng sột soạt. Vong linh, nhìn qua đã thấy không có điểm dừng, bầy loạn xuất hiện ở phía không xa. Trời mới biết trước đó chúng núp ở đâu khiến ta không phát hiện, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng còn tâm trí mà truy cứu nữa. Chạy, đó là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu An Bạch Thần lúc này. Đừng hỏi hắn tại sao không đấu cứng, hỏi là vì không đánh lại được. Thế giới của sự chết đúng là không nên chọc vào, cho dù nó có sức hấp dẫn to lớn đến mấy, nhưng lúc này An Bạch Thần đã không còn tâm trí mà mơ mộng viễn vông nữa. Những thây ma kia chẳng biết mệt mỏi là gì, đó là một ưu điểm lớn của chúng, nhưng giờ đây lại trở thành điểm khiến An Bạch Thần đau đầu nhất. Dù An Bạch Thần có chạy nhanh đến đâu, đám thây ma kia vẫn bám theo như cá mập người thấy mùi máu tanh, kiên quyết không chịu bỏ cuộc. Không ổn rồi, không ổn rồi. An Bạch Thần thở hổn hển, hắn đã dùng thần lực để bay nhanh suốt 2 giờ, nhưng đám đầu lâu phía sau vẫn đuổi theo sát nút. Để tránh thu hút thêm những vong linh cấp cao, chẳng hạn như những động vật vong linh có khả năng bay như ma, An Bạch Thần không dám bay quá cao. Tuy nhiên, khi An Bạch Thần đang cân nhắc xem có nên dùng thủ đoạn gì để trốn thoát hay không, thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Một chiến mã xương khổng lồ cao hơn 2 mét, khoác trên mình bộ giáp đen nhưng lấp lánh ánh lửa ma chơi màu xanh lục, hiệp sĩ chết xuất hiện khiến An Bạch Thần cảm thấy lạnh gáy. Con quái vật này, An Bạch Thần nuốt nước bọt, lúc này ngay cả một đứa ngốc cũng có thể nhận ra, con vong linh trước mặt này chắc chắn không tầm thường, e rằng thực lực của nó dù không bằng rồng xương, nhưng cũng không kém xa là mấy. Thằng cha trước mặt ta đây, đơn giản là một tên khủng bố cấp 9. Đó là tiếng rung của không khí, chỉ vì hắn ta vừa nhấc ngọn giáo trên tay lên. Chưa đánh mà chỉ giơ vũ khí lên thôi mà khí thế đã kinh hoàng đến vậy, An Bạch Thần biết, hắn phải chuồn ngay, nếu không thằng cha trông thấy rõ là không phải dạng vừa này sẽ dùng ngọn giáo dài trên tay đâm thủng thân thể hắn mất. Dùng thần lực bay lên cao hơn ư? Trước một thằng ma cấp 9, có biết bay cũng vô dụng. Cùng với tiếng không khí nổ tung, ngọn giáo trên tay hiệp sĩ chết như muốn đâm thủng cả bầu trời, trong tích tắc đã vượt qua khoảng cách và không gian, đâm thẳng về phía An Bạch Thần. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cũng mở luôn lối đi xuyên không gian, chui tọt vào. Thật ra lúc này An Bạch Thần rất muốn phán một câu ta nhất định sẽ quay lại, nhưng thực tế là thằng cha này tạm thời hắn vẫn chưa chơi lại được, mà hắn cũng không kịp nói lời khiêu chiến nữa rồi. Cơn gió kinh hoàng làm náo loạn một vùng trời đất, một cái hố khổng lồ không thấy đáy hiện ra trước mắt hiệp sĩ chết. An Bạch Thần đã quay trở về hang động đã sụp đổ. Hết chương. Chương 474 chiến tranh kết thúc và thu hoạch 1-376 trang tràn trân chia su yêu sâu hua. Đệ tam bách thất thập lục chương, chiến sự kết thúc và chiến lợi phẩm. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ tam bách thất thập lục chương, chiến sự kết thúc và chiến lợi phẩm. Khụ khụ khụ. Tiếng ho dữ dội chứng tỏ lúc này An Bạch Thần chẳng dễ chịu chút nào, đòn tấn công của tên vong linh vừa rồi thực sự mạnh đến mức khó tin. Mặc dù ta đã kịp thời mở không gian đạo chạy trốn, nhưng vẫn bị dư chấn làm cho chấn động. Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, An Bạch Thần hiểu rằng ta đã trở về. An Bạch Thần triệu hồi cốt ngạo thiên nhấc tảng đá khổng lồ bị sụp đổ chặn lối hang, khiến hắn có chút bất ngờ là pháp trận trên mặt đất lại trở nên tiêu điều đổ nát. Nó đã mất đi cảm giác huyền ảo, lúc này pháp trận truyền tống mang lại cho An Bạch Thần cảm giác như một đống đá vụn. Bị phá hủy hoàn toàn rồi sao? An Bạch Thần cau mày lẩm bẩm. Vậy thì theo như hiện tại mà xem ngoài ta ra, chẳng còn ai có thể vào được thế giới của sự chết chăng? Dẫu thế sự tồn tại của hội trường vẫn là một mối đe dọa, ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, giờ dù có là hắn cũng chẳng biết thằng hội trường kia rốt cuộc đã chạy đến nơi nào, mọi chuyện rốt cuộc vẫn lỡ làng. Thế nhưng ngay lúc An Bạch Thần đang suy nghĩ về phương hướng hoạch định sau này thì ngoài kia, bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt. Ai đó? Giọng nói của An Bạch Thần có chút trầm thấp, Lúc này hắn tuy không bị thương về mặt thể xác, nhưng chẳng nghi ngờ gì nữa, bị vong linh truy đuổi suốt một ngày trời, tâm trạng hắn rõ ràng rất không tốt. Bên kia, công tước Wilson cũng đi hết sức cẩn thận, sự sụp đổ đột ngột của ngọn núi tuyệt không phải là ngoài ý muốn, cộng thêm sự mất tích đột ngột của đấng tối cao tử thần cùng sự hỗ trợ của đế quốc sư tử vẫn chưa đến, Wilson thời gian này đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Thế nhưng ngay lúc Wilson cẩn thận đi vào trong hang động thì Cốt Ngạo Thiên với thân hình khổng lồ lập tức hấp dẫn ánh mắt của Wilson. Là pháp sư vĩ đại, Wilson cũng tự cho mình là người đã từng trải, thế nhưng bộ xương khổng lồ trước mắt này gần như đã hoàn toàn đảo lộn tam quan của hắn. Đại tử thần, Wilson không chắc chắn hỏi. Gặp được người đến là Wilson, An Bạch Thần cũng nhàn nhạt nói, là ta. Ban đầu dưới vô số đòn tấn công ma pháp hùng mạnh, đại tử thần cứ thế mà hoàn toàn biến mất, ban đầu mọi người còn tưởng hắn đã chết, nhưng hiện giờ xem ra, thần linh vẫn là thần linh, không thể nào phán đoán bằng lẽ thường. Đi thôi, nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Wilson, An Bạch Thần tiện tay vung lên, thu luôn Cốt Ngạo Thiên vẫn đang chống đỡ hang động, rồi hắn nhanh chân bước ra khỏi ranh giới. Chuyến này An Bạch Thần thu hoạch được không ít, không chỉ giải quyết được hầu hết thành viên hội giúp đỡ, còn thu được phương pháp đi vào thế giới người chết và biết được bí mật trong đó. Đáng tiếc duy nhất là hội trưởng chạy thoát, tên kia thật sự phiền phức, nhưng đã đến nước này, An Bạch Thần cũng chỉ còn cách đi một bước tính một bước. Khi An Bạch Thần trở về thành Bắc Hoang, thì đúng lúc quân tiếp viện của đế quốc sư tử cũng đã đến, tổng cộng có 13 pháp sư, trong đó có 10 pháp sư cao cấp, còn có đến 3 vị đại pháp sư. Đế quốc sư tử của hắn ta hăm hở muốn đánh thành Bắc Hoang, hay đúng hơn là hắn ta muốn đánh vào tham vọng của hắn. Trận chiến này với hắn ta không chỉ là bảo vệ lãnh thổ của mình, hắn ta còn muốn chứng kiến sức mạnh của An Bạch Thần trong trận chiến này. Nếu An Bạch Thần thực sự mạnh như lời đồn, thì cán cân của lục địa Kelia có thể sẽ bị phá vỡ. Bên kia chiến tuyến, thống soái của Daidia cũng vô cùng sốt ruột, hắn ta không biết hội giúp đỡ đã bị An Bạch Thần tiêu diệt, đám người này vốn luôn bí ẩn, nếu chúng không thực sự mạnh, thì vua Daidia cũng không ngu ngốc đến mức đi trêu chọc đế quốc sư tử. Nhưng giờ đã là mũi tên đã lên dây, cả hai bên đều không thể quay đầu lại, chiến tranh vẫn tiếp tục, nhưng có lẽ vì cả hai bên đều không có sự chắc chắn tuyệt đối, nên cuộc chiến vẫn chỉ diễn ra trong một phạm vi rất hẹp. Đã đến lúc kết thúc rồi. Công tước Wilson đứng trên bức tường thành cao của thành Bắc Hoang nói. Lúc này, hắn ta đầy khí thế, sự hỗ trợ của đế quốc đã mang lại cho hắn ta sự tự tin to lớn. Dĩ nhiên, đó chưa phải là điều chủ yếu nhất, điều thật sự khiến hắn đầy tự tin chính là sự trở lại của Đại Tử Thần. Nhớ lại hồi xưa trận tấn công ma pháp kinh hoàng ấy lại bị Đại Tử Thần dễ dàng hóa giải, Wilson thực sự không tìm thấy lý do gì mà mình sẽ không thắng trong trận chiến này. Toàn quân xuất phát. Cùng với tiếng hét lớn của Wilson, binh lính đế quốc sư tử cũng như được truyền cảm hứng, khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tự tin. Hàng chục vạn quân khai binh, đó chính là tư thế quyết chiến, đồng thời cũng có hàng vạn binh lính tử linh đi trước đại quân làm tiên phong. Bên đế quốc sư tử khí thế ngút trời, trái ngược hẳn với binh lính đế quốc Daidia, lúc này bọn chúng sau khi mất đi sự hỗ trợ của hội giúp đỡ thì đã sớm bị thế công quyết liệt của đế quốc sư tử dọa cho mất hết vía, nếu không phải quân pháp nghiêm khắc, bọn chúng đã tan rã từ lâu. Đây là một trận chiến không có gì bất ngờ, khí thế của đôi bên hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp. Nhìn thấy binh lính của đối phương đã bắt đầu có dấu hiệu tan rã, trong lòng An Bạch Thần lại nảy ra ý định bán một ít binh lính tử linh cho chúng. Đau xót thay, ta là một kẻ thành thật. Vừa lúc An Bạch Thần đang sám hối về sự vô sỉ của mình thì Wilson bên cạnh hắn như bị tiêm máu gà, liên tục chỉ huy quân đội tấn công kẻ địch. Trong khi đó, tại phòng của Aida, An Bạch Thần đang dọn dẹp chiến lợi phẩm. Sau khi hạ gục toàn bộ thành viên hội giúp đỡ trừ hội trưởng, hắn thu được không ít mảnh vỡ thần chức. Đau đầu quá. An Bạch Thần có chút bực bội, nhưng không phải là bực bội vì phiền não mà là vì bỗng nhiên dầu sụ nhưng lại không đủ khí thế vong linh để dung hợp. Chuyến này thu hoạch rất lớn, đặc biệt là có được số lượng mảnh vỡ thần chức không nhỏ, nhưng hắn không định dung hợp ngay vì còn có việc quan trọng hơn phải làm. Là người chiến thắng, An Bạch Thần hiểu rõ giá trị của mình đã được thể hiện, tiếp theo vua sư tử cũng nên đến bàn bạc chuyện, làm ăn lớn, mà điều này thì An Bạch Thần rất hứng thú. Chương 475 bạn cho tôi chơi con khủng long xương nhé. 1G377 trang ninh gây vô tiêu gu long hoan hoan bay. Chương 377 ngươi cho ta mượn một con rồng xương chơi chơi được không? 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 377 ngươi cho ta mượn một con rồng xương chơi chơi được không? Chiến thắng của cuộc chiến đã làm phấn chấn cả đế quốc sư tử. Sau vài ngày ăn mừng, cả đế quốc sư tử đã sôi sục hoàn toàn. Bên kia, đôi mắt sáng ngời của Aida đang chăm chú nhìn An Bạch Thần. Chiến thắng trong cuộc chiến đối với nàng là điều hiển nhiên, vì đại tử thần đã đích thân ra tay, thì còn lý do gì để không thắng chứ? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? An Bạch Thần có chút khó hiểu. Nàng này đã nhìn mình chăm chú cả một tiếng đồng hồ rồi. Nàng không mệt sao? Hay là nàng đang thèm khát sắc đẹp của mình? Không có gì. Nàng nhếch mép, tiếp tục cặm cụi làm việc. Hắn vuốt cằm, trầm ngâm nhìn nàng. Nói về con nhóc này, từ đầu đã đòi gả cho hắn rồi. Chẳng lẽ sau khi van xin mãi mà không được, nàng tính dùng tuyệt chiêu ép buộc hắn hay sao? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên cảnh giác. Với cách suy nghĩ của nàng, chuyện ép buộc hắn làm chuyện kia không phải là không thể xảy ra. Xem ra phải để ý một chút rồi. Dù sao ta cũng là bậc anh hùng, không thể để đứa nhóc này hãm hại được. Khi hắn đang tự luyến thì bên ngoài đã náo nhiệt hẳn lên. Với tư cách là người chỉ huy quân đội đánh bại đế quốc Didia, công tước Wilson đã trở về thành phố Hoa Gai. Như câu nói, một người đắc đạo, gà chó cũng lên tiên, lúc này, người dân Hoa Gai đều vô cùng tự hào. Kia là thành chủ, hắn chính là thành chủ của chúng ta, chính là đại anh hùng đánh bại cả đế quốc Didia. Vô số người tự hào nhìn đoàn xe của Wilson, hễ có người lạ bên cạnh, họ sẽ kiêu hãnh giới thiệu. Sự trở về của Wilson lan truyền khắp nơi, tất cả người dân thành Gai đều háo hức đổ xô về hướng Wilson tiến đến để có thể chiêm ngưỡng phong thái của người anh hùng. Nhưng Wilson chẳng có cảm giác gì với điều này, cả đời hắn trải qua trăm trận chiến, đã sớm trải qua vô số thời khắc vinh quang, hơn nữa hiện tại hắn đang có việc trong lòng, không có tâm trí để tương tác với thần dân ở đây. Đúng vậy, sự thể hiện của đại quân vong linh trên chiến trường đã vượt ngoài mong đợi, nhà vua đã ra lệnh, ngoài việc trao cho An Bạch Thần các vật liệu ma thuật có giá trị tương đương 1.000 tỷ đồng vàng, nếu có thể, hắn còn muốn mua thêm nhiều vong linh nữa. Không sợ chết, không biết mệt mỏi, không cần hậu cần, đồng thời sở hữu sức chiến đấu cực mạnh. Trên thế giới này không còn có biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.